Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải là đi tới mà là bỏ tới. Chủ thuyền lập tức hỏi: chuyển xong tiền chưa? Đối phương không trả lời, chỉ tiếp tục bò về phía cửa. Tôi biết có tới 8 phần 10 là mụ vợ cũ đã trúng chiêu, vội vàng tới rình cửa. Chỉ cần mụ hé cửa, tôi sẽ lao ra. Tiếng bò càng ngày càng gần, tôi chợt phát hiện có máu chảy qua khe cửa vào trong. Rốt cục là có chuyện gì, tôi không hiểu được tự hỏi. Đang suy nghĩ thì cửa bật mở, mà đập vào mắt tôi là cảnh tượng hãi hùng. Vợ cũ gã chủ thuyền bị cắt mất mũi, mỗi lần hít thở sẽ phun máu từ trong lỗ mũi ra ngoài, cả khuôn mặt của mụ đã thấm đầy máu và tóc. Mụ chắc đã bị quỷ nhập, ánh mắt đờ đẫn, động tác cứng ngắc bò từ đầu cầu thang xuống. Tôi sợ hãi vội né sang một bên. Mụ ta thần trí mơ hồ, giống như không biết chính bản thân mình đang làm gì. Bò tới một góc trong phòng cất đồ, liền đứng dậy không nhúc nhích, cứ như người chết. Nhìn vợ cũ biến thành bộ dáng này, gã chủ thuyền cũng chẳng có tâm tư báo thù, vội kéo chúng tôi rời khỏi căn phòng. Đi ra được bên ngoài, thấy gã chủ thuyền định khóa cửa lại, tôi liền ngăn chặn hắn. Ngươi định làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Gã chủ thuyền phẫn nộ nói. Còn tiện nhân này hại ta thê thảm như vậy, giữ lại sẽ chỉ gây họa. Dưới thanh thiên bạch nhật ngươi lại dám giết ngươi? Tôi mắng một câu. Ngươi có nghĩ tới hậu quả không? Có nghĩ tới. Gã chủ thuyền hừ lạnh một tiếng. Đây là mụ ta tự sát, không liên quan gì tới ta. Các người cũng không dính líu tới. Tốt nhất các người đừng có nhúng tay vào. Nói xong hắn không chút do dự sập khóa cửa, sau đó còn dùng cát đổ vào ổ khóa. Tôi thở dài. Hai vợ chồng người này thật là nồi nào úp vung nấy, độc ác như nhau. Ngẫm nghĩ, tôi liền nháy mắt cho lão Lý, ra hiệu hắn âm thầm gọi điện thoại báo cảnh sát. Chưa đầy 10 phút, cảnh sát ập tới bắt gã chủ thuyền, đồng thời phá cửa, cứu giải mụ vợ cũ của gã. Mẫu vụ của gã được khiêng ra, máu chảy đầy mặt đất, nằm im không nhúc nhích, chẳng biết là còn sống hay đã chết. Cái du thuyền cũng tạm thời bị phong tỏa, du khách trên thuyền được chuyển tới nơi khác. Mấy người chúng tôi chẳng nóng vội rời đi, bởi vì còn chưa lấy được thù lao. Nếu như là trước kia, có lẽ tôi sẽ tình nguyện không lấy thù lao, cũng chẳng muốn bị cuốn vào vụ mưu sát này. Nhưng lần này chúng tôi chịu nhiều khổ sở, thậm chí còn suýt bỏ cả mạng trên thuyền. Cho nên có thể nói, khoản thù lao này do chúng tôi dùng mạng mình đánh đổi, nếu không trân trọng sẽ hối tiếc cả đời. Mấy ngày sau, gã chủ thuyền được thả tự do, mụ vợ cũng được cứu chữa tại bệnh viện. Cũng may đưa tới kịp thời, cái mũi mụ được khâu lại. Mụ vợ chủ thuyền có ý định mưu sát chúng tôi. Trong cuộc nói chuyện, mụ vợ gã chủ thuyền đã được chúng tôi ghi âm bằng điện thoại, chẳng thể chối cãi. Mà mụ ta tự cắt mũi là hành vi cá nhân, cho nên không liên quan tới chúng tôi. Thậm chí, chủ thuyền còn đâm đơn kiện lên tòa án, nói rằng chiếc du thuyền là bị mụ vợ lão lừa đảo chiếm đoạt, rồi cuối cùng bất ngờ thắng kiện. Có một chiếc du thuyền trên sông Tần Hoài, đó là cái cây hái ra tiền, nên gã chủ thuyền cũng không quỵt nợ, đưa cho chúng tôi không thiếu một xu. Về phần nửa lượng, gã làm sao dám giữ lại nữa, nên cũng thành vật tạ lễ cho chúng tôi. Hắn sợ rằng nửa lượng bất chợt nổi điên, đem khối tài sản của mình còn lại cho người khác thì khổ. Nhận được thù lao cùng đồng nửa lượng, chúng tôi không dám ở lại Nam Kinh lâu, trong ngày liền lái xe rời đi. Đồng nửa lượng này sau tôi mới biết được lai lịch. Vốn dĩ chủ nhân của nó là một danh thần thời Tần, tên là Quý Bố. Tục ngữ có câu, được 100 cân vàng cũng không bằng một lời hứa của Quý Bố. Theo tục ngữ thì Quý Bố nổi tiếng là người trọng lời hứa. Tương truyền hồi nhỏ Quý Bố cũng không có đức tính này, mà ngược lại đi khắp nơi lừa gạt mọi người. Về sau có một sự việc phát sinh mới khiến Quý Bố dần trở thành người coi trọng lời hứa. Đó là lúc Quý Bố làm quản nhục, gặp một phạm nhân này cho Quý Bố một đồng nửa lượng cầu xin hắn kêu oan giúp mình. Quý Bố gật đầu đồng ý, nhưng cuối cùng Quý Bố không kêu oan cho phạm nhân kia. Kết quả phạm nhân bị xử lăng trì, trước khi chết mắng lớn Quý Bố, luốt lời. Tuổi trẻ Quý Bố bị việc này làm rúng động, trong lòng thầm thề rằng, từ nay về sau nhất định phải hết lòng tuân thủ lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net